Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 626, chương 647, địa phù thủ hộ nhân tộc Diêm La Vương cùng người Vương Đổ ước định phát sinh niên đại xa xưa, cách này đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Không một số tuế nguyệt trước đây, thiên địa bát hoang lục hợp vỗ lên thương, luân hồi chưa diệt, nhân tộc hay là thanh thiên nhỏ yếu nhất chủng tộc, là rất nhiều vạn tộc trong miệng thức ăn, nằm ở nước sôi lửa bỏng. Nhân vương lấy nhân tộc thân, đi ra thôn xóm, với thanh thiên trong vạn tộc chinh chiến sát phạt, vì nhân tộc lập được uy danh hiển hách, hướng về phía trước thương vương tộc chứng minh, nhân tộc không phải người yếu. Theo từng bước đi lên đỉnh phong, Diêm La Vương cùng Mạch Bà trở thành nhân vương bạn thân. Diêm La Vương đối với nhân vương vì nhân tộc ý tưởng luôn luôn cười nhạt. Nhân tộc suy nhược, vạn tộc hữu mục cộng đổ, muốn làm cho nhân tộc ở trên thương có địa vị, khó lại càng khó hơn. Vạn sự khởi đầu nan, nhân tộc nhìn như suy nhược, thế nhưng cũng chính là loại này suy nhược tạo cho nhân tộc đại ưu thế. Bởi vì tự thân vô cùng nhỏ yếu, đối với bất luận cái gì sẽ không sản sinh bài xích, chỉ có thể bị động dung hợp thích ứng. Đối mặt Diêm La Vương đối với mình phải giúp nhân tộc cường thịnh ý tưởng, nhân vương giải thích, nhân tộc, thanh thiên trở thành tộc khác thức ăn yếu chủng tộc nhỏ, không hề chủng tộc ưu điểm, càng không có huyết mạch truyền thừa, nhưng mà, không hề đặc sắc nhân tộc, tạo cho nhân tộc cực đại tính dẻo. Vì thích ứng thanh thiên tàn khốc, nhân tộc học tập năng lực rất nhanh, bị động đi tiếp thu thích ứng. Nhân vương vẫn cho rằng loại này suy nhược không phải nhược điểm, mà là ưu điểm, sẽ tạo nên cường đại. Mà nhân vương cũng chứng minh rồi điểm này. Hắn xem hổ thú cử chỉ, xem nhật nguyệt tinh đấu, một đường tự học chế thích hợp nhân tộc pháp, trở nên vô cùng cường đại. Đây cũng chính là vì sao Diêm La Vương sẽ cùng nhân vương làm bạn nguyên nhân. Diêm La Vương cao ngạo, người mang đế vương mệnh cách, chọn đời ngạo thị vô song. Hắn không tiếp thu đồng nhân vương quan điểm, nhưng là lại bội phục nhân vương, đem coi là nhân tộc một cái ngoại tộc, đáng sợ nhất thiên kiêu. Đối với nhân vương, đối với nhân tộc quan điểm, cùng với chí hướng thật xa, muốn dẫn nhân tộc quật khởi với thanh thiên, Diêm La Vương nói ra một lời. Nếu như ngươi thật có thể lệnh khiến nhân tộc quật khởi, ta Diêm La Vương liền ngây người ở một chỗ ba lượng kiếp. Vì ngươi nhân tộc phục vụ ba lượng kiếp, phàm là lấn áp nhân tộc đại gian đại ác giả, giống nhau trấn áp. Giờ khắc này, Diêm La Vương lập được lời thề, cùng người vương đổ ước. Nhân vương mỉm cười, không có khiếp đảm nói rằng, tốt, ta đánh cuộc với ngươi. Nếu như ta làm không được, ta tự nguyện vì ngươi Diêm La Vương phục vụ ba lượng kiếp. Hai đại đương đại thanh thiên kiều tử, lập được bất hủ đổ ước. Thời gian vội vã, nhân vương thực hiện năm đó đổ ước, dựa vào hắn sáng chế pháp, dẫn theo nhân tộc đi hướng cường đại. Nhân tộc bởi vì nhân vương pháp cùng thần thông, đi ra lần lượt từng cường đại, danh chấn thanh thiên. Thanh thiên vạn tộc hơi khiếp sợ, đã từng bị bọn họ cho rằng ăn uống nhân tộc, kinh tài diễm diễm, không nghĩ tới biết cường đại như vậy. Bọn họ dường như hải miên, hấp thu lực cường đại, hải nạp bách xuyên, cứu kỳ tất cả, chỉ vì nhân tộc có thánh hiền. Nhân vương, nhân tộc, không thể khinh thường, đây là tới từ thanh thiên nào đó đại tộc nhà vô địch truyền ra nói. Khẳng định nhân tộc đến tận đây quật khởi, đặt chân thanh thiên, không còn là con kiến hôi, trở thành thanh thiên vạn tộc một trong. Cuối cùng, nhân vương cùng Diêm La Vương đổ ước, lấy người vương thắng lợi kết thúc, mà ở nhân vương sau khi ngã xuống, Diêm La Vương yên lặng thực hiện đổ ước, một người mở vực sâu, giới, chế xuống địa phủ. bắt Tẫn Thiên Hạ đối với nhân tộc có gây rối ý đồ giả. Diêm La Vương chế xuống địa phủ, lập được điều thứ nhất địa phủ thiết luật chính là đánh cuộc nội dung. Địa phủ thủ hộ vân tộc, theo mệnh bà đem người vương cùng Diêm La Vương chuyện đánh cuộc giảng thuật. Thú họa Mạc Hậu giả nghe vậy, mâu quang trong vát, lẩm bẩm, thì ra nhân vương cùng Diêm La Vương còn có thú vị như vậy quá khứ. Hai người nói chuyện với nhau đồng thời, địa phủ Diêm La Điện, Ngô Trần cùng Diêm La Vương ngồi xếp bằng, quan vọng luân hồi mảnh nhỏ. Hai người bọn họ cũng không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên cũng quỷ thần xui khiến nhắc tới nhân vương, nhắc tới đổ ước, cùng với nhân vương từng tí. Giờ khắc này, Ngô Trần hiểu nhân vương vì sao bị nhân tộc xưng là nhân tộc đệ nhất thánh hiền. Nhân vương vì nhân tộc làm tất cả quá vĩ đại, xứng đáng đệ nhất thánh hiền danh xưng. Nhân vương, cả đời này ta không phục bất luận kẻ nào, dù cho bát hoang lục hợp vô thượng, cùng với thú họa tên kia. Thế nhưng ta độc bội phục nhân vương, hắn làm cho ta nhìn thấy gì gọi không thể là khả năng. Diêm La Vương mở miệng, trong mắt có một kính nể. Trong lúc nhất thời, Diêm La Điện rơi vào trầm mặc. Luân hồi mảnh nhỏ tổng cộng 6 miếng, treo phù không bên trong, tỏa ra nhu hòa luân hồi quang huy. Cổ văn mơ hồ có tiếng ngâm sướng. Đúng lúc này, nhân vương bỏ mình phải. Ngô Trần đột nhiên hỏi, nhân vương bày vạn cổ cục, 4 cái sâu chuỗi cục sâu chuỗi, có luân hồi qua lại hình ảnh, mà trước đó vài ngày, Ngô Trần với trọng đồng chi lực, luân hồi cổ mộc thân cây, luân hồi mảnh vụn sức mạnh to lớn dưới, mở ra bị vô thượng phủ đầy bụi đã qua. Mộ cổ thời điểm, hắn cũng nhìn thấy luân hồi tan biến trước quá khứ. Lúc đó, tổng cộng có chừng 10 đạo thân ảnh xuất hiện, đánh giết hướng âm họa người tạo lập, cũng luân hồi tan biến giả. Mộ cổ cùng trước đó vài ngày sự tình liên hệ, Ngô Trần nhận ra những thứ này chừng 10 đạo thân ảnh. Có bát hoang lục hợp vô thượng, cũng có thú họa Mạc Hậu giả. Thế nhưng không có gì ngoài những người này, còn nhiều hơn một người. Cái này nhân loại, Ngô Trần kết luận, hắn là nhân vương, bởi vì, hắn từ trên thân người kia cảm nhận được quen thuộc, đó là nhân tộc khí tức. Nhân vương cũng tham dự một lần kia đại chiến. Ngô Trần đang suy nghĩ, có hay không trận chiến ấy làm cho nhân vương vẫn lạc. Diêm La Vương thân thể chấn động, liếc nhìn Ngô Trần. Thật lâu mới lên tiếng nói, ngươi là tìm cục giả thật sao? Ngô Trần ngạch thủ, nhân vương quả thực bỏ mình. Diêm La Vương nói, nghe vậy, Ngô Trần một trận tiếc nuối. Hắn thực sự cực kỳ muốn gặp một lần nhân vương một mặt. Gặp một lần vị này nhân tộc đệ nhất thánh hiền. Phải biết rằng, nhân tộc quật khởi, nhân tộc cường đại, không thể rời bỏ nhân vương trả giá. Phút chốc. Cái này 3 miếng luân hồi mảnh nhỏ tiễn ngươi. Diêm La Vương mở miệng. Ngoạn Ngô Trần dự liệu. Ngươi muốn đem luân hồi mảnh nhỏ tiễn ta. Ngô Trần ngạc nhiên. Không nghĩ tới sự tình biết cái này vậy phát triển. Vừa rồi Diêm La Vương liền mượn luân hồi mảnh nhỏ xem một chút cũng không để cho. Hiện tại phóng khoáng tặng người. Dường như chỉ là bởi vì mình là tìm cục giả. Luân hồi mảnh nhỏ có thể ngộ vô thượng, lại không thể thực sự bước vào vô thượng, trừ phi luân hồi mới. Diêm La Vương lắc đầu, nhìn chằm chằm Ngô Trần. Ở nơi này sau đó, Diêm La Vương không nói nữa, nhìn kỹ hướng luân hồi mảnh nhỏ, rơi vào ngộ đạo. Ngô Trần biết, Diêm La Vương cũng biết, cục, biết nhân vương cách làm. Đối với lần này, Ngô Trần quay đầu lại nhìn phía luân hồi mảnh nhỏ, lẳng lặng cảm ngộ, luân hồi mới, nhân vương a nhân vương, người cái nào sợ chết cũng ở vì nhân tộc, nhưng là cái này có thể khổ ta à? Ngô Trần trong lòng thì thào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.